Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 385. Càn quét 9 cấp huyền tiên. Trên mặt nổi, Trần Vũ cường độ thân thể có thể so với cực phẩm tiên khí. Thực tế hắn cường độ thân thể lại có thể sánh bằng cực phẩm đế cấp thần khí. Tiêu tiền nạp bên dưới, các hệ thần giới pháp tắc đều bị hắn hoàn toàn khống chế. Linh hồn hắn cảnh giới, linh hồn cường độ, linh hồn số lượng cũng tương đương với thần tôn cực hạn. Bây giờ thực lực của hắn đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào thần vương, thậm chí có thể hồn diệt thần đế, liên tục đánh bại 100 đồng giai đối thủ, có thể đạt được một lần khen thưởng. Liên tục đánh bại 1000 cái đồng giai đối thủ, vừa có thể đạt được một lần khen thưởng. Liên tục đánh bại 10000 cái đồng giai đối thủ, còn có thể đạt được một lần khen thưởng. Không tâm tình ở chỗ này giữ hắn lâu. Liên tục đánh bại 10000 cái đồng giai đối thủ, bắt được 3 lần khen thưởng sau đó, tu luyện một chút phong lôi thần công, đem mình tu vi tăng lên cấp 1. Sau đó tiếp tục khiêu chiến đồng giai đối thủ, gặp phải những muốn đó muốn giết hắn đối thủ, Trần Vũ lấy bạo chế bạo, trực tiếp để cho đối phương hồn phi phách tán. Đụng phải những thứ kia lưu lại đường sống đối thủ, hắn để cho một trong số đó mã, chỉ đem đối phương đánh bại. Nhân mời ta một thước, ta mời nhân một trượng, ai đúng ta lượng kiếm, ta đối với người nào rút đao. Nhân cho ta một quyền, ta còn nhân một cước. Một con châm tiến bảo tháp Trần Vũ, khi thì khiêu chiến đồng giai đối thủ, khi thì tại chỗ tu luyện phong lôi thần công. Ngoại trừ gia tăng thuộc tính khen thưởng bên ngoài, còn lại thắng liên tiếp phần thưởng, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Trần Vũ vào tháp mấy tháng, hắn có thể hay không đã chết? Lý Liệt Dương hỏi. Vô cùng có khả năng bị đối thủ giết. Chu Thanh Dương nói, hay, thật vất vả tới một người mới. Mới nói rồi mấy câu nói, hắn liền thân tử đạo tiêu rồi. Triệu Bạch Vân thở dài nói, không thành thần chắc chắn phải chết. Chúng ta tiếp tục cắt tha đi. Chu Thanh Dương nói, ừ, tranh thủ đem thực lực tăng lên tới cực hạn, lại vào tháp khiêu chiến. Triệu Bạch Vân nói, tu vi cao hơn nữa, không cách nào bách thắng liên tiếp, liền không thành được thần. Lý Liệt Dương nói, không thành thần, chắc chắn phải chết, liên bại 9 lần, giống vậy muốn hồn phi phách tán. Triệu Bạch Vân nói, lúc này, bên trong tháp Trần Vũ, từ dưới đất đứng lên, bắt đầu khiêu chiến cấp 1 kim tiên, 5 tháng như thoi đưa, đảo mắt chính là vài năm. Từng cái cửu giai kim tiên bị hắn một cái tát chụp ngã xuống đất, thắng liên tiếp 10000 chàng, ban cho thuộc tính quang cầu 3 cái, đưa tay bắt 3 cái quang cầu, 3 đạo năng lượng không có vào trong thân thể, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng tăng lên hơn 10000 điểm, lần lượt tu luyện, lần lượt liên tục khiêu chiến, trong lúc vô tình Trần Vũ đã đánh bại 10000 cái cửu giai kim tiên. Không sai, đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút. Trong lòng hơi động, Trần Vũ rời đi bảo tháp, ra bên ngoài bây giờ. Ngươi không có chết, thấy đối phương đột nhiên xuất hiện. Lý Liệt Dương khiếp sợ không thôi hỏi, đi ra nghỉ ngơi một chút. Trần Vũ cười nói, Trần Huynh, ngươi tu vi. Triệu Bạch Vân chố mắt nghẹn họng hỏi. Cửu giai kim tiên đỉnh phong. Trần Vũ nói, Trần Huynh, người bách thắng liên tiếp thành công. Chu Thanh Dương như có điều suy nghĩ hỏi, ừ. Trần Vũ không đáng đưa hay không gật đầu một cái. Trần Huynh, người thành thần thời điểm có thể hay không đem chúng ta mang đi ra ngoài? Lý Liệt Dương vẻ mặt mong đợi hỏi. Trần Huynh, thành thần thời điểm có thể mang 3 người rời đi nơi này. Triệu Bạch Vân giải thích, trước tiên đem cường độ thân thể cùng linh hồn cảnh giới tăng lên. Lấy vượt qua tu vi cường độ thân thể cùng linh hồn cảnh giới. đánh bại đồng giai đối thủ dễ như trở bàn tay. Bách thắng liên tiếp, ngàn thắng liên tiếp cũng không có bất kỳ độ khó. Trần Vũ cười nói, cách mỗi 100 năm thì nhất định phải khiêu chiến một lần. Tăng lên linh hồn cảnh giới cùng cường độ thân thể cũng không dễ dàng. Lý Liệt Dương nói, nơi này không có đan dược. Cho dù khổ luyện 100 năm, cường độ thân thể cũng tăng lên không được bao nhiêu. Triệu Bạch Vân nói, linh hồn công pháp cầu cũng không được. Coi như lấy được, cũng phải xem có không có thiên phú. Chu Thanh Dương nói, ta có một môn công pháp luyện thể cùng một môn linh hồn công pháp. Có thể truyền cho các ngươi. Trần Vũ nói, toàn bộ 3.695 nơi trú quân. Ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có trước mắt 3 người. Nếu như bọn họ đều chết hết, người nói chuyện cũng không có. Đa tạ Trần Huynh, Lý Liệt Dương cảm kích không thôi nói. Đem cửu truyền kim thân quyết cùng tam truyền diệt hồn đao truyền cho bọn họ sau. Trần Vũ ở ngoài tháp chơi mấy ngày. Tùy tiện tu luyện mấy giờ. Hắn tu vi liền từ cửu giai kim tiên. Đột phá đến cấp 1 huyền tiên rồi. Trần Huynh, cẩn thận nhiều hơn. Triệu Bạch Vân nói, tiến vào bảo tháp. Trong lòng hơi động, Trần Vũ đi tới trên lôi đài. Đem người giết chết. Ta liền bách thắng lên tiếp, chịu chết đi, đột nhiên xuất hiện cấp 1 huyền tiên, sát ý lẫm lẫm nói, Trần Vũ lóe sáng tới, tiên khí chiến đao vung lên mà xuống, đối phương chia ra làm 2, linh hồn tan theo gió, thực lực chưa ra hình dáng gì, giọng còn không nhỏ, há mồm liền muốn giết ta, là không phải tự tìm đường chết sao, vừa chuyển động ý nghĩ. Trên lôi đài xuất hiện lần nữa một cái cấp 1 huyền tiên. Thực lực cường hãn Trần Vũ. Một chiêu đánh bại hoặc đánh chết một cái đối thủ. Không tới thời gian 3 ngày. Hắn liền hoàn thành đồng giai vạn thắng liên tiếp. Phần thưởng càng ngày càng tốt. Không ngừng cố gắng. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện hơn 10 ngày. Đột phá tu vi đến cấp 2 huyền tiên hắn. Lắc mình đi tới 20 tầng. Trong lòng hơi động, một cái cấp 2 huyền tiên vô căn cứ mà hiện. Trần Vũ một đao vỗ tới. Đối phương liền vội vàng nhận thua. Không chịu nổi một kích. Tranh thủ sớm ngày hoàn tù tì. Không hề ma kỷ Trần Vũ. Lần lượt khiêu chiến cấp 2 huyền tiên. Lần lượt đem đối thủ chụp ngã xuống đất. Cấp 2 huyền tiên vạn thắng liên tiếp giải quyết. Tam giai huyền tiên vạn thắng liên tiếp hoàn, thành, tứ giai huyền tiên vạn thắng liên tiếp giải quyết, cửu giai huyền tiên vạn thắng liên tiếp hoàn thành, thắng liên tiếp 10.000 trang, ban cho thượng phẩm thần khí trường đao một cái. Không biết là vì nơi nào thanh âm, lần nữa vang lên, tiện tay nắm lên thần khí trường đao, Trần Vũ rời đi 36 tầng, Trần Huynh. Ngươi rốt cuộc đi ra. Lý Liệt Dương cười nói. Trần Huynh, ngươi đánh tới bao nhiêu tầng? Chu Thanh Dương hiếu kỳ hỏi. 36 tầng. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói. Trần Huynh, ngươi tu vi đi đến cửu giai huyền tiên rồi hả? Triệu Bạch Vân kinh hãi hỏi. Đối phương mới đến bao lâu? Lúc tới sau khi chỉ là một chiến đế. Bây giờ đã là cửu giai huyền tiên. Cái này làm cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ta chuẩn bị thành thần. Các ngươi là muốn đi? Hay lại là muốn ở lại chỗ này? Trần Vũ hỏi. Ta dự định ở lại chỗ này. Lý Liệt Dương nói. Ta muốn thông. Ta muốn bằng thực lực phi thăng. Triệu Bạch Vân nói. Đúng vậy. Ta cũng muốn nhiều hoàn thành mấy lần đồng giai bách thắng liên tiếp. Lấy được càng nhiều phần thưởng. Chu Thanh Dương nói. Tại sao? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Có lẽ thượng giới cũng có như vậy tháp. Thực lực chưa đủ phải đi thượng giới. Hơn phần nửa chắc chắn phải chết. Lý Liệt Dương nói. Vậy ngược lại cũng là. Trần Vũ gật đầu một cái. Trần Huynh, ngươi có hữu dụng hay không không được tiên khí? Chu Thanh Dương mặt dày hỏi. Những thứ này tiên khí cũng tặng cho các ngươi rồi. Trần Vũ tiện tay lấy ra 20 mấy cái tiên khí. không tính là lúc trước rút số lấy được pháp bảo. Hắn ở trong tháp đánh bại đồng giai đối thủ, lấy được 20 mấy cái tiên khí cùng mấy món thần khí. Đa tạ Trần huynh, ba người hưng phấn, cảm kích nói, ta rút số lấy được hơn 100 cái tôn cấp thần khí, hơn 3000 cái vương cấp thần khí, hơn 9 vạn cái tiên khí, khiêu chiến đồng giai đối thủ lấy được pháp bảo, đều là một ít vật vô dụng, còn không bằng đem ra tặng người. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, ba người ngươi một món ta một món chọn đứng lên. Không tới 2 phút thời gian, 20 mấy cái tiên khí liền bị bọn họ chia cắt hết sạch. Trần huynh, ngươi chuẩn bị lúc nào phi thăng? Lý Liệt Dương cười hỏi, ta tu luyện một chút, liền chuẩn bị phi thăng. Trần Vũ nói, Trần huynh, lớn như vậy ân, không cần báo đáp, đối đãi với ta phi thăng chi hậu. Nếu có phải dùng tới của ta phương, ngươi cứ mở miệng, coi như hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chu Thanh Dương lời thề son sắt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.